Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không phải, Lục Thi Mạc chỉnh lại dây lưng công vụ của mình. Cô mới đến còn nhiều việc phải làm. Cô phải đi nhận đồng phục, nhận thiết bị công vụ, nhận dụng cụ cảnh sát. Không thể chỉ mặc một cái áo sơ mi đen mà đi bắt người được. Nói xong, Lục Thi Mạc liếc nhìn Tiết Đồng. Vào giữa mùa hè, người phụ nữ này mặc áo sơ mi đen, tay áo gấp lên đến khuỷu tay. Áo sơ mi ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ, hai cúc áo ở cổ đã được mở, lộ ra một nửa vết hôn trên xương quai xanh trắng nõn. Cài lại, Lục Thi Mạc không dám nhìn nữa, nói với giọng lúng túng. Cài cái gì? Tiết Đồng tay bỏ vào túi quần jean. Lục Thi Mạc thấy cô giả vờ không hiểu, bặm môi bước đến trước mặt Tiết Đồng, dùng tay cài từng cúc áo, sau đó gấp thẻ công tác vào trong cổ áo. Cô muốn làm tôi chết vì nóng sao? Tiết Đồng cảm nhận được bàn tay của đứa nhỏ vô tình chạm vào ngực mình, cơ thể run rẩy, đưa tay ra để nắm lấy. Cô thích sự gần gũi và chiếm hữu của cô ấy, nhưng cảm giác này quá nhạy cảm. Cô buông tay ra, Lục Thi Mạc hoảng hốt nhìn quanh, đây là trong đồn cảnh sát. Tiết Đồng nghe lời buông tay, nhún vai, đi làm việc thôi, Lục Thi Mạc quay lưng đi về phía đội cảnh sát hình sự. Vừa bước vào sảnh chính của đội cảnh sát hình sự, Lục Thi Mạc như biến thành một người khác, ánh mắt căng thẳng quan sát xung quanh, thần kinh hoàn toàn tập trung, không còn để ý đến Tiết Đồng nữa. Tiết Đồng theo sau cô, trông giống như một thực tập sinh. Gõ cửa văn phòng nội vụ, Lục Thi Mạc thò nửa người vào. Lệ Lệ, tôi đưa cảnh sát trưởng đến để nhận đồ. Lệ Lệ vốn đang ngồi trước máy tính lướt mạng, nghe thấy Lục Thi Mạc nhắc đến cảnh sát trưởng, lập tức trở nên hứng thú. Tôi đi trực tiếp nhận điện thoại. Cô giúp cô ấy nhận đồ, nhớ đưa cô ấy trở lại văn phòng sau nha. Lục Thi Mạc ghé tai Lệ Lệ thì thầm, không được nói về những chuyện xấu của tôi. Lệ Lệ gật đầu mạnh, nhỏ giọng đáp, tôi hiểu, tôi gặm CP này, tôi sẽ bảo vệ. Cô bệnh rồi hả? Lục Thi Mạc lừa một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tiết Đồng nhìn theo Lục Thi Mạc chạy đi, giọng điệu trở lại lạnh lùng hỏi Lệ Lệ. Cô ấy thường xuyên như vậy sao? Lệ Lệ lắc đầu với vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt vẫn dõi theo bộ áo sơ mi cao cấp của nữ cảnh sát trưởng hôm nay. Cô ấy kiêu sa, cô ấy điềm đạm, cô ấy thật cấm dục, cô ấy rất hợp với cảnh sát Tiểu Lục. Xin chào, tôi nên gọi cô là gì? Tiết Đồng lễ phép lên tiếng, nhân Lệ Lệ, nội vụ đội cảnh sát hình sự, gọi tôi là Lệ Lệ là được. Được, vậy chúng ta thêm WeChat nhé. Tiết Đồng lấy điện thoại ra, chuẩn bị bắt đầu kết nối. Không thành vấn đề. Lệ Lệ vui vẻ lấy điện thoại ra. Tiết Đồng theo sau Lệ Lệ đi đến phòng bảo vệ. Tôi có thể hỏi cô một chút không? Cảnh sát Lục thường thích làm gì vào thời gian rảnh? Biết nhiều hơn sẽ giúp chúng tôi giao tiếp dễ hơn. Lệ Lệ nhìn lại Tiết Đồng. Cảnh sát Tiểu Lục, không có thời gian rảnh. Không có thời gian rảnh. Tiết Đồng không hiểu ý của câu này. Lệ Lệ nhớ lại nhắc nhở của Lục Thi Mạc, chỉ vào bảng khen thưởng hệ thống cảnh sát treo trên tường. Những danh hiệu như cá nhân xuất sắc trong việc phá án, cán bộ đội khen thưởng, giải nhất cuộc thi cảnh sát, trưởng nhóm điều tra trọng án, chỉ là phần nổi của tảng băng về sự xuất sắc của cảnh sát Lục. Tiết Đồng nhíu mày, vậy cô ấy, có phải chưa từng có thời gian yêu đương chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô cảm thấy mình không lịch sự, vội vàng bổ sung. Tôi chỉ thấy cô ấy có vẻ không có thời gian để chăm sóc cuộc sống cá nhân. Lệ Lệ gật đầu, mặc dù cảnh sát Tiểu Lục rất xuất sắc, nhưng cô ấy sống rất thanh tâm quả dục. Thanh tâm quả dục, đứa nhỏ đó chỉ có vẻ mặt thanh tâm quả dục, nhưng trên giường thì nhiều chiêu trò lắm. Tiết Đồng không khỏi lắc đầu trong lòng, nghe nói cảnh sát Lục chỉ từng yêu một lần và bị đá dứt khoát, tổn thương tình cảm quá nặng nên chọn sống độc thân. Lệ Lệ tự nói, bị đá, Tiết Đồng đứng khựng lại, giọng nói cũng trở nên trầm xuống. Lúc nào vậy? Trước khi cô ấy vào đội cảnh sát của chúng tôi, Lệ Lệ cố nhớ lại, trong lòng tính toán thời gian cũng dừng lại. Dù là nội vụ cảnh sát, nhưng khả năng điều tra của cô vẫn có. Lục Thi Mạc gia nhập đội cảnh sát không lâu trước đây, chính là 4 năm trước khi cô đi trao đổi tại Hồng Kông. Nhớ lại cuộc gọi của đội cảnh sát Hồng Kông trước khi Tiết Đồng đến. Lệ Lệ cắn môi, dường như phát hiện ra một bí mật to lớn, cô quay đầu nhìn lén Tiết Đồng. Sự ngạc nhiên và quan tâm trong ánh mắt của Tiết Đồng không thể lừa được cô. Xong rồi, có thể là Tiết Đồng đã thực sự cảm nắng rồi. Đây, có phải là Truy Thê Hỏa Tá chàng không? Tiết Đồng thở dài và tăng tốc. Đi thôi, chúng ta đi nhận đồ. Cô cần nhanh chóng làm rõ với Lục Thi Mạc xem ai đã đá ai. Trang phục công vụ, đồng phục lễ nghi, trang phục chiến đấu, trang phục huấn luyện, đồng phục cảnh sát chính thức. Tiết Đồng ôm một đống lớn đồng phục, Lệ Lệ cầm một đống tài liệu, túi sách đầy áp dụng cụ cảnh sát. Hai người lên thang máy đến phòng điều tra hình sự, vừa vào cửa thì Lục Thi Mạc đã chờ sẵn. Cô thấy họ, lập tức đi tiếp nhận các bộ đồng phục. Lệ Lệ nhìn thấy Lục Thi Mạc như vậy, trong lòng càng chắc chắn, hai người này chắc chắn có vấn đề. Người đã đưa đến, tôi đi trực tiếp đây. Lệ Lệ giao đồ cho Lục Thi Mạc rồi rời đi. Thang máy còn lại hai người. Tiết Đồng cầm trang phục công vụ, nhìn Lục Thi Mạc ngồi xổm trên sàn kiểm tra từng bộ đồng phục. Vậy là khi cô ấy rời khỏi Hồng Kông, thực sự nghĩ rằng mình đã đá cô ấy sao? Thở dài, Tiết Đồng nhẹ nhàng mở lời. Lục Thi Mạc, chúng ta có phải? Đề nghị muốn trò chuyện của Tiết Đồng còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe thấy đồng nghiệp tiếp nhận điện thoại trong phòng điều tra hình sự la lên. Tổ trưởng Lục, có vụ cháy cần cô đến hiện trường. Cháy, Lục Thi Mạc nghe thấy tin báo ngay lập tức bỏ đồ, bỏ qua Tiết Đồng. Có thương vong không? Có, vậy thì bảo tổ tuần tra tìm người khác để kiểm tra người nghi phạm nữa. Tôi sẽ đến hiện trường. Lục Thi Mạc nhặt những bộ quần áo trên sàn và đi về văn phòng. Tiết Đồng chỉ có thể nuốt những lời mình định nói vào trong, vừa chạy vừa theo sau. Khi đến văn phòng, Lục Thi Mạc gõ cửa. Hiện trường cháy lớn tại trung tâm thương mại. Ngay lập tức, không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng. Kiểm tra hiện trường cháy, công việc này chắc sẽ mệt chết người. Nghe giọng tổ trưởng Lục, hình như lại có vụ án lớn mới. Đau đầu quá, tôi còn chưa xong với đoạn ghi âm lừa đảo qua mạng này. Xuất phát sau 10 phút, Lục Thi Mạc cũng cảm thấy phiền, nhưng vẫn ra lệnh cuối cùng cho văn phòng. Nói xong, cô quay sang nhìn Tiết Đồng. Cô đi thay đồ đi, nếu áo sơ mi bị bẩn thì không tốt đâu. Được rồi, Tiết Đồng gật đầu, cầm lấy bộ đồ tuần tra và đi vào phòng thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, xe cảnh sát đến hiện trường vụ án đúng giờ. Khói đen bao trùm không trung của trung tâm thương mại, khói vẫn chưa tản hết. Qua cửa sổ xe, Lục Thi Mạc sặc vì bị khói làm cay mắt. Xung quanh trung tâm thương mại là những người dân đang chụp ảnh bằng điện thoại. Một đống cảnh sát đang điều phối xung quanh, xe cứu thương một chiếc lại một chiếc rời đi. Không biết có bao nhiêu xe cứu hỏa đã đến, Lục Thi Mạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cảm thấy lo lắng. Chỉ là chuyện mười mấy phút thôi, sống chết chỉ trong một đám cháy lớn. Cô cảm thấy mình như một con quạ đen, mỗi lần đến hiện trường đều là tin xấu nhất. Cô ngồi trong xe, mở thiết bị thực thi pháp luật, lấy khẩu trang chuyên dụng từ trong túi và đưa cho Tiết Đồng. Đeo vào, cô mở cửa xe, cầm thùng kiểm tra và bước ra ngoài. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, đội cứu hỏa và cảnh sát đang đợi đội cảnh sát kỹ thuật đến. Cảnh sát cứu hỏa thấy Lục Thi Mạc đến liền bắt tay. Chào, đội trưởng đội cứu hỏa, Hình Thanh. Lục Thi Mạc bắt tay lại, nhanh chóng nói. Chào, tôi là Lục Thi Mạc, đội kỹ thuật. Chúng tôi cần xác định vị trí cảnh báo. Xin vui lòng thông báo tình hình cho cảnh sát tại hiện trường đầu tiên. Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người đứng đông nghịt, hiện trường bị phá hủy nghiêm trọng. Cảnh sát nhận báo án nhanh chóng báo cáo. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đến hiện trường trong vòng 5 phút. Đầu tiên là cháy ở tầng trên rồi lan ra. Có 12 người bị thương. Những người chứng kiến vụ cháy đã được đưa đến bệnh viện. Lục Thi Mạc, 12 người, người báo án đâu? Hiện có nhân chứng không? Người báo án là người thấy khói từ bên ngoài trung tâm thương mại rồi báo tin. Cảnh sát trả lời, Hình Thanh, người mặc đồ cứu hỏa, mặt đầy bụi, hỏi thêm. Ngọn lửa đã được kiểm soát, các cô muốn vào không? Lục Thi Mạc, 27 tuổi, nhíu mày, chỉ huy cảnh sát đã hơn 50 tuổi. Chúng tôi cần quét qua hiện trường để xác định vị trí cảnh báo. Các anh cần phải nhanh chóng đưa đám đông ra khỏi khu vực, phong tỏa toàn bộ con phố. Cách chương.